sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Như Như hiếm khi không có quầng mắt. Ánh mắt của cô bé sáng rực lên. Hôm nay có chuyện vui gì à? Cô giáo thưởng cho con bông hoa đỏ à? Tần Tiện hỏi khi đón Như Như. Đường Đường nói con hát hay. Như Như đỏ mặt trả lời. Rất tuyệt, bạn Đường Đường thật có con mắt tinh tường. Cũng chứng tỏ Như Như hát thật sự rất hay. Tối qua luyện tập không uổng đâu. Tần Tiện cười khích lệ. Trẻ con học nhanh, trí nhớ tốt. Tối qua Như Như học theo âm thanh. Bài hát cô giáo gửi đã học được 3 bài rồi. Tần cô giáo đưa thiệp mời. Bảo mẹ hoặc mẹ có thể đến. Nhưng mẹ không thể gặp người lạ. Cô có thể tham gia không? Như Như được khen thì rất vui. Nhìn Tần Tiện rồi mím môi như thể đã cố gắng rất nhiều để nói ra câu đó. Đương nhiên có thể rồi. Cô sẽ chụp những bức ảnh đẹp cho Như Như, rồi đưa cho mẹ con xem. Tần Tiện xoa đầu Như Như, cười nói, cô bé này thật sự sẽ mời mình. Không uổng công đối xử tốt với cô bé như vậy. Đúng là có lương tâm. Cảm ơn, cái này cho cô. Như Như lấy thiệp mời từ trong cặp sách đưa cho Tần Tiện. Mắt sáng long lanh nhìn cô. Quả thật là khách sáo. Yên tâm, ta nhất định sẽ tham gia đúng giờ. Tần Tiện nhận thiệp mời và cười nói. Như Như lộ ra nụ cười nhỏ. Lúm đồng tiền hiện ra. Lên xe rồi, Như Như rất vui. Ôm lấy cánh tay Ôn Thanh Uyển. Nhỏ giọng hát cho Ôn Thanh Uyển nghe. Trình bày thành quả hôm nay. Tần Tiện biết hôm nay Tô Tiểu Vân không đến trường. Quả nhiên, cô ấy không có ở đó. Không ai làm phiền Như Như. Vậy nên Như Như càng vui vẻ hơn. Như Như vui vẻ, Ôn Thanh Uyển cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tần Tiện nhìn vào điện thoại. Trong nhóm cũng có tin nhắn. Xác nhận thời gian buổi biểu diễn vào ngày trước Tết Nguyên đán. Còn liệt kê một số hoạt động nhỏ cho phụ huynh và trẻ em có thể tham gia. Vì Tần Tiện sẽ tham gia, cô đã xem kỹ các nội dung của những hoạt động nhỏ này. Khi về đến nhà Ôn, Tần Tiện sắp xếp để xử tỉ, người giúp việc Omega mới, nghỉ ngơi, Ôn Thanh Uyển và Như Như đi thăm bà phó, ăn cơm cùng bà trong phòng. Sau khi ăn xong, như những ngày trước, họ đi đến phòng trị liệu. Tần Tiện phát tán thông tin tố, vừa hát vừa vận động cùng Như Như. Phần tập thể dục vào buổi tối của Tần Tiện được hoàn thành trong khi tương tác với Như Như. Mấy ngày qua, Tần Tiện mỗi sáng và tối đều tập thể dục. Nhất là sau khi biết mình có vấn đề với thận, ngoài việc trị liệu vào buổi tối, vào ban ngày, trước bữa trưa, tức là vào lúc 11 giờ, tôi sẽ đi đến phòng thí nghiệm để làm nửa tiếng trị liệu cho em. Tần Tiện xác nhận thời gian trị liệu với Ôn Thanh Uyển. Việc dùng quá sức vào ban ngày sẽ khiến Tần Tiện bị đau đầu. Vì vậy trị liệu của Tần Tiện là phương pháp rất hiệu quả. Được rồi, kết quả kiểm tra sức khỏe của chị đã gửi cho em. Em đang phân tích, còn cần phải so sánh với kết quả phân tích các loại thuốc ức chế mạch mà chị đã sử dụng. Ôn Thanh Uyển nhắn cho Tần Tiện một tin, coi như là đáp lại sự giúp đỡ. Cảm ơn em. Hạnh phúc của chị phụ thuộc vào em rồi. Tần Tiện cảm động nói. Ôn Thanh Uyển không muốn nhìn thái độ của Tần Tiện. Không để ý đến cô nữa. Ngày hôm sau, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đến viện nghiên cứu. Các sinh viên của Cố Thị Duyên đến khá sớm. Chỉ có Cố Thị Duyên là không đến. Tần Tổng, cô giáo nói có chút việc riêng. Sẽ đến vào chiều nay. Một nghiên cứu sinh phụ trách dẫn dắt nhóm sinh viên của Cố Thị Duyên nói với Tần Tiện. Tôi biết rồi, cô giáo sư không cần phải đến đúng giờ. Cô ấy không phải là nhân viên ở đây. Tần Tiện không để tâm. Dự án này chủ yếu vẫn dựa vào Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển tiếp tục phân tích dữ liệu và làm thí nghiệm như thường lệ. Đến giờ trưa, Tần Tiện đến trị liệu cho Ôn Thanh Uyển. Và chiều, Cố Thị Duyên đến hỗ trợ. Cố Thị Duyên có vẻ không vui. ở nhà có người không rõ là ai đã lan truyền tin đồn nói xấu Ôn Thanh Uyển, rằng cô đã quyến rũ gì đó. Dù tình hình của Ôn Thanh Uyển thế này, cô rất ít giao tiếp với người khác. Những tin đồn đó quả thực là vô căn cứ. Dưới đây là bản dịch. May mắn là trước đó, Ôn Thanh Uyển đã dự định chuyển nhượng một phần cổ phiếu cho Cố Thị Duyên. Điều này đã cho Cố Thị Duyên lý do để gia nhập nhóm dự án. Cố Thị Duyên hơi nghi ngờ là Tần Tiện làm chuyện này. Nếu Tần Tiện thực sự là người giấu tài, thì cô ấy sẽ không chào đón mình. Rất có thể đang cố gắng cản trở. Cố Thị Duyên càng thêm chú ý đến Tần Tiện. Có sự giúp đỡ của Cố Thị Duyên, Ôn Thanh Uyển cũng dễ thở hơn một chút. Ngoài việc xử lý công việc công ty và làm trị liệu cho Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện còn tranh thủ thời gian đến trung tâm quản lý. Dù sao, việc nâng cấp trình độ trị liệu viên là chìa khóa để cô tìm được người yêu đầu tiên của mình. Cũng là chìa khóa để gặp được Lưu Chi Ý. Trung tâm quản lý sẽ tiếp nhận bệnh nhân cho cô. Mỗi lần điều trị kéo dài nửa giờ. Vì đây đều là những liệu pháp nhẹ và là lần đầu thực hiện. Cần phải tiến hành từ từ. Tần Tiện chỉ phát tán một ít thông tin tố mỗi lần. Và cô sẽ nhận được 1.000 tệ tiền công mỗi lần trị liệu. Tần Tiện mỗi ngày tiếp nhận một bệnh nhân. Rất nhanh đã hoàn thành xong phần chuẩn bị cho cấp độ trị liệu viên sơ cấp. Còn kiếm được 5.000 tệ. Cũng không tệ. Tiếp theo, cô sẽ tiếp tục nâng cấp. Không còn dựa vào số lượng bệnh nhân để đánh giá. Mà sẽ dựa vào độ khó được định bởi hội đồng quản trị. Sau khi nhận được sự công nhận từ bệnh nhân có độ khó tương ứng và có 3 chứng nhận từ trị liệu viên trung cấp, cô có thể nâng lên cấp trị liệu viên trung cấp. Để tiếp tục nâng cấp, cần có sự công nhận của bệnh nhân có độ khó tương ứng và 3 chứng nhận từ trị liệu viên cao cấp. Đến khi trở thành trị liệu viên cao cấp, cô sẽ có cơ hội gia nhập hội đồng quản trị. Số phiếu bình chọn đạt tiêu chuẩn sẽ được chọn vào. Đây là một quá trình rất khó khăn đối với những trị liệu viên bình thường. Có những trị liệu viên đã làm việc nhiều năm mà vẫn chỉ là cấp sơ cấp. Xin hỏi, mức độ khó của vị nữ bệnh nhân số hiệu 17.762 là gì? Tần Tiện nhớ lại số hiệu đăng ký của Ôn Thanh Uyển trước đó. Cô hỏi nhân viên, nếu có thể nhận được sự công nhận từ Ôn Thanh Uyển, chẳng phải cô sẽ không cần phải chờ đợi bệnh nhân có độ khó phù hợp nữa, không tốn thời gian điều trị, mà có thể nộp đơn nâng cấp sao? Vị nữ bệnh nhân này được định mức độ khó là cấp S. Nếu có thể điều trị tốt cho cô ấy và qua kiểm tra đạt yêu cầu, sẽ đạt tiêu chuẩn trị liệu viên cao cấp, có thể nộp đơn xin chứng nhận trị liệu viên cao cấp. Nhân viên trả lời, có thể nhảy cấp không? Ý tôi là, nếu tôi điều trị tốt cho cô ấy, liệu có thể trực tiếp nộp đơn xin chứng nhận trị liệu viên cao cấp mà không cần qua cấp trị liệu viên trung cấp không? Tần Tiện hỏi, cái này, lý thuyết là có thể, nhưng hiện tại vẫn chưa có trường hợp như vậy xảy ra. Nhân viên hơi ngập ngừng rồi trả lời, Tần Tiện đại khái đã hiểu, còn không phải là phải tiếp tục nỗ lực điều trị cho Ôn Thanh Uyển sao? Nếu để Ôn Thanh Uyển đồng ý đến một lần nữa, trở thành bệnh nhân của cô theo quy trình, sau đó qua kiểm tra và điều trị thành công, chẳng phải là việc đôi bên cùng có lợi sao? Tần Tiện quay về rồi bàn với Ôn Thanh Uyển về việc làm thêm một lần trị liệu cho cô. Vào 1 giờ trước khi đi đón Như Như, Tần Tiện thực hiện liệu pháp trị liệu. Ôn Thanh Uyển vẫn có chút ám ảnh về thông tin tố của Tần Tiện. Nhưng như Tần Tiện đã nói, thuốc đắng giã tật, thông tin tố của Tần Tiện thật sự có lợi cho cô ấy. Vì vậy, Ôn Thanh Uyển tự nhiên đồng ý. Tuy nhiên, sau khi Tần Tiện làm thêm một lần trị liệu cho Ôn Thanh Uyển vào chiều hôm đó, đến tối, khi Tần Tiện phát tán thông tin tố thì chỉ phát ra một lúc là không thể tiếp tục nữa. Thông tin tố không phải là nguồn cung vô hạn. Khi phát tán hết thì sẽ hết. Cần phải để tuyến tụy sản xuất thêm. Tần Tiện hơi ngượng ngùng. tuyến tụy và thận có mối quan hệ chặt chẽ. Muốn thông tin tố liên tục, duy trì lâu dài, còn phải bổ thận. Ôn Thanh Uyển liếc nhìn Tần Tiện rồi viết một dòng chữ trên máy tính bảng. Tần Tiện mặt nóng lên. Cô nghĩ nếu lúc đánh dấu nhỏ Omega mà không đủ thông tin tố, đánh dấu được nửa chừng, chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Alpha không thể nói không làm được. May mà Ôn Thanh Uyển chỉ là vợ danh nghĩa của cô. Nếu không, chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết. Nhờ cậy bạn đấy, Tần Tiện đầy đau lòng nói với Ôn Thanh Uyển. Cảm ơn bạn đã giúp Như Như hát. Tôi sẽ nhanh chóng bù lại cho bạn. Ôn Thanh Uyển bình tĩnh gõ một dòng chữ. Ôn Thanh Uyển có trợ lý làm thí nghiệm và người giúp đỡ sắp xếp tài liệu. Cố Thị Duyên cũng giúp đỡ rất nhiều. Ngoài việc xem tài liệu và nghiên cứu, Ôn Thanh Uyển có thêm thời gian và năng lượng. Nhưng cô cũng không quên giúp Tần Tiện nghiên cứu phương án bổ thận. Tần Tiện không còn cách nào khác, đành phải làm liệu pháp trị liệu 2 lần mỗi ngày. Đến ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Tần Tiện đưa Ôn Thanh Uyển đến phòng thí nghiệm, rồi quay lại tham gia hoạt động Tết Nguyên đán của Như Như. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển sẽ gửi ảnh và video cho cô. Vì vậy, họ đã thêm nhau vào danh bạ ứng dụng nhắn tin. Mặc dù Ôn Thanh Uyển không đến, nhưng cảm giác như cô ấy ở ngay tại hiện trường. Thỉnh thoảng có ảnh gửi đến, kèm theo lời giải thích. Thầy cô đã trang điểm cho Như Như rồi. Yên tâm, đều là những sản phẩm cấp ăn được. Má hồng, một chút đỏ trên trán, giống như bức tranh Tết. Dễ thương lắm, cô bạn tốt của Như Như. Bạn Đường Đường đã chụp ảnh chung của hai người. Dễ thương quá dễ thương. Xếp hàng vào rồi, Như Như đi giống như đang đi bước quân hành. Ha ha ha, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Buổi biểu diễn rất hoàn hảo. Như Như xuống uống nửa ly nước. Ừng ực, sắp tới sẽ chơi trò chơi nhỏ. Tôi nhờ thầy cô chụp ảnh, sẽ gửi cho bạn sau. Ôn Thanh Uyển nhìn những tin nhắn này, những bức ảnh với Như Như là nhân vật chính, cảm nhận được trạng thái của Như Như ở trường mẫu giáo, cũng cảm nhận được sự quan tâm mà Tần Tiện dành cho Như Như. Cô ấy dành sự quan tâm cho một đứa trẻ mà cô không biết có phải con ruột của mình hay không. Vậy nếu biết đó là con ruột thì sao? Ý nghĩ chợt nảy ra khiến Ôn Thanh Uyển lắc đầu. Cô không thể để mình bị Tần Tiện mê hoặc. Lợi ích công ty có thể nhượng bộ, nhưng Như Như tuyệt đối không thể. Ôn Thanh Uyển tiếp tục công việc. Trong khi đó, Tần Tiện đang chơi trò chơi với Như Như. Trong trò chơi, chân nhỏ đạp chân lớn. Như Như đặt chân lên giày của Tần Tiện. Tần Tiện dẫn Như Như chạy tới đích, thi đấu với các phụ huynh khác. Cô có đau không? Còn nặng lắm. Như Như hơi ngại ngùng nói. Không dám đạp mạnh lên chân Tần Tiện. Con đâu có nặng, cô có thể bế con lên được. Đạp lên đi, sắp bắt đầu rồi. Tần Tiện cười nói. Nghe Tần Tiện nói vậy, Như Như mới yên tâm đạp lên. Không đau chút nào, giống như bị ngứa thôi. Lại còn dễ chịu nữa. Tần Tiện nhấc chân lên nói. Như Như lúc này mới cảm thấy thoải mái. Tần Tiện dẫn Như Như tham gia thi đấu. Mấy ngày qua cô có tập thể dục, khả năng vận động cũng khá. Trong khi đó các phụ huynh khác đã ngoài 30, có người bụng to, đi lại cũng khó khăn. Vì vậy dù Tần Tiện dẫn theo Như Như bụ bẫm, cô vẫn giành được giải nhất trong nhóm. Tần Tiện và Như Như đập tay ăn mừng chiến thắng. Một vài trò chơi tiếp theo, Tần Tiện đã xem trước luật chơi, dẫn Như Như tham gia và đều đạt kết quả tốt. Nhiều bạn nhỏ ngạc nhiên và ghen tị với sự kết hợp của Như Như và Tần Tiện. Như Như đặc biệt vui vẻ, má lúm đồng tiền hiện ra, không bao giờ rời đi. Sau khi chơi trò chơi xong, Tần Tiện theo chân đi tham quan lớp học của Như Như. Nơi ở của các bạn nhỏ khác. Như Như, đó có phải là mẹ của con không? Mẹ giỏi thật đấy. Khi Như Như quay lại bên cạnh các bạn trong lớp, bạn Đường Đường quen thuộc hỏi. Đúng, đúng rồi, Như Như mặt đỏ lên nói. Trong lòng cô bé cảm thấy có lỗi. Mình đã nói dối, mẹ nói Tần Tiện không phải là mẹ. Tần Tiện cũng nói là cô ấy là cô, không phải mẹ. Nhưng, cô bé muốn có một người mẹ như thế. Phải làm sao đây? Như Như có vẻ hơi buồn bã. Cô ấy nói linh tinh. Tôi nghe thấy cô ấy gọi là cô. Hoàn toàn không phải mẹ đâu. Một bạn nhỏ nói, tôi, Như Như giống như bị vạch trần lời nói dối. Ấp úng không thể nói ra lời. Như Như nói dối, lừa người, tôi sẽ đi nói với cô giáo. Một bạn nhỏ khác nói, đang tham quan lớp học và nghe giáo viên nói về các hoạt động hàng ngày của các bạn nhỏ. Tần Tiện nghe thấy tiếng ồn ào và đi tới. Chưa kịp lại gần, Như Như đã rơi nước mắt. Sao vậy? Tần Tiện vội vàng cúi người hỏi Như Như. Như Như cứ khóc mà không nói được gì. Cô ơi, Như Như nói cô là mẹ. Bọn con nói Như Như nói dối. Như Như gọi cô là cô. Cô có phải là mẹ của Như Như không? Táng Táng với giọng nói ngây thơ giải thích. Như Như không nói dối đâu. Tôi là mẹ của con bé. Nếu không sao tôi lại đến tham gia hoạt động của các con chứ? Không tin thì các con hỏi cô giáo xem tôi có phải không? Tần Tiện lên tiếng giải thích. Hiểu rõ tình hình, cô không ngờ rằng Như Như lại dám thừa nhận cô là mẹ của mình. Trong lòng Tần Tiện chợt cảm động. Đứa trẻ này không giống như Ôn Thanh Uyển. Không phải là đã tốt với cô vô ích. Đây có phải là sự thừa nhận của Như Như không? Tần Tiện nói xong, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Như Như. Như Như ngây người nhìn Tần Tiện. Nghe rồi đấy, cô giáo cũng gọi ta là mẹ của Như Như mà. Con gọi ta thế nào thì tùy con nhé. Tần Tiện cười nói với Như Như. Như Như mở miệng định gọi cái gì đó. Nhưng từ trước đến giờ chưa từng gọi nên không thốt ra được. Tần Tiện vỗ nhẹ vào đầu Như Như. Lúc đó giáo viên đến. Giải thích lại với các bạn nhỏ không tin. Còn bảo những bạn đã làm Như Như khóc phải xin lỗi cô bé. Vậy là mọi chuyện mới tạm thời được giải quyết. Như Như nhìn Tần Tiện bằng ánh mắt có chút khác biệt. Đến khi hoạt động kết thúc, Tần Tiện đưa Như Như về biệt thự nhà Ôn gia, rồi lại phải đi làm. Như Như có chút luyến tiếc. Nghe lời, chúng ta sẽ sớm tan làm thôi. Còn ở nhà đợi cô và mẹ nhé. Tần Tiện cảm nhận được sự lưu luyến trong mắt Như Như. Xoa đầu cô bé nói. Vâng, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Như Như nhẹ nhàng nói. Tần Tiện cảm thấy cô bé thật mềm mại và đáng thương. Liền ghé mặt gần cô bé. Hôn nhẹ lên má cô. Cô đi làm trước. Không thì mẹ con sẽ đợi không nổi đâu. Như Như mở to mắt nhìn Tần Tiện. Tần Tiện cười với Như Như, vẫy tay chào tạm biệt. Khi Tần Tiện đến công ty chuẩn bị xử lý công việc, trợ lý Vương chạy đến thông báo cho cô một tin. Có người đến tham quan viện nghiên cứu, đi gặp trưởng khoa Ôn rồi. Ai đến vậy? Tần Tiện hỏi trợ lý Vương, rồi theo anh ta đi gặp người đó. Là một lãnh đạo của một công ty sinh học có mối quan hệ hợp tác với viện nghiên cứu. Tên là Cố Thị Hỏa, chị gái Omega của giáo sư Cố Thị Duyên. Cô ấy yêu cầu gặp phu nhân, tức là trưởng khoa Ôn. Và khi trưởng khoa Ôn biết cô ấy là chị gái của giáo sư Cố thì đã vào phòng tiếp khách gặp cô ấy. Trợ lý Vương nói, giáo sư Cố đâu? Tần Tiện cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chị gái của giáo sư Cố Thị Duyên lại đi gặp Ôn Thanh Uyển. Gặp mặt làm gì? Chẳng lẽ là thảo luận dự án sao? Ôn Thanh Uyển vốn rất sợ gặp người lạ. Giáo sư Cố có việc ở nhà hôm nay không đến. Trợ lý Vương trả lời. Tần Tiện bước nhanh hơn. Khi đến phòng tiếp khách nơi Ôn Thanh Uyển và Cố Thị Họa đang gặp nhau, Tần Tiện chưa vào đã nghe thấy tiếng bịch, như có vật gì đó đập vào cửa. Tần Tiện kéo cửa ra, nhìn thấy bóng dáng của Ôn Thanh Uyển. Cô cúi đầu, vẻ mặt không được tốt, cơ thể run rẩy, rõ ràng là đang trong trạng thái mất kiểm soát, muốn bỏ chạy, chắc hẳn vừa rồi Ôn Thanh Uyển đã đập vào cửa. Trán cô hơi đỏ, Tần Tiện không muốn để người ngoài thấy được dáng vẻ hiện tại của Ôn Thanh Uyển. liền kéo cô vào phòng tiếp khách rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng phát tán một ít thông tin tố để an ủi Ôn Thanh Uyển. Cơ thể Ôn Thanh Uyển đang run bắn bỗng chững lại, như thể đã nắm được cứu cánh, thân thể không còn vật vã nữa, mà dần dần áp sát vào Tần Tiện. Tần Tiện ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng, rồi nhìn về phía người phụ nữ đang khoanh tay nhìn họ. Người phụ nữ này có vài nét giống với Cố Thị Duyên, nhưng nhìn có vẻ lớn tuổi hơn. Ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn về phía Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển. Cô là Cố Thị Họa phải không? Cô đã nói gì với cô ấy? Tần Tiện nhíu mày nhìn về phía người phụ nữ. Trong mấy ngày gần đây, Ôn Thanh Uyển vẫn luôn ổn định về mặt tinh thần và chưa phát bệnh. Dưới đây là bản dịch đoạn văn bạn yêu cầu. Người phụ nữ này vừa đến đã gây ra rắc rối. Tần Tiện nhìn cô ta mà cũng không tỏ thái độ tốt. Tôi không nói gì, chỉ là có lẽ có người cảm thấy tội lỗi, làm tổn thương chỗ yếu của cô ta thôi. Hừ, những chuyện này không quan trọng. Nhìn xem, người như vậy dễ phát điên. Cô đã không muốn, định ly hôn với cô ta. Sao em gái tôi lại muốn? Đừng quên, hiện giờ hai người vẫn còn có quan hệ hôn nhân. Quản tốt cô ta đi. Cố Thị Họa nhìn Tần Tiện, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Tôi không cần cô phải bày đặt. Cố Thị Duyên có một người chị như cô. Thật sự là sự không may của cô ấy. Cô nghĩ gia đình họ Cố các người. Cố Thị Duyên giỏi lắm sao? Ai cần chứ? Đừng có ở đây bôi nhọ người khác. Đừng nói là bà Ôn Thanh Uyển bây giờ chưa ly hôn. Dù có ly hôn rồi, với một người chị như cô, Cố Thị Duyên căn bản không xứng với cô ấy. Tần Tiện tức giận nói. Được rồi, vậy thì đơn giản thôi. Thị Duyên sẽ không tham gia vào dự án của các người nữa. Các người đừng có quấy rối nữa. Công ty nhà họ Ôn mấy năm nay kinh doanh không tốt. Nhiều sản phẩm đã lỗi thời bị loại bỏ rồi. Mấy cổ phần đó mà muốn nhờ nhà họ Cố giúp đỡ. Thật là trò cười. Tôi không muốn để em gái tôi liên quan đến một kẻ điên đã kết hôn. Ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy. Sau này còn làm sao lấy được Omega có gia thế sạch sẽ. Cố Thị Họa chế giễu. Hy vọng cô sẽ không hối hận. Khi nhà họ Ôn nổi bật trong tương lai, đừng có mà cầu xin chúng tôi hợp tác. Hôm nay tôi sẽ hủy bỏ hợp tác giữa giáo sư Cố Thị Duyên và dự án của chúng tôi. Nếu các người coi thường cổ phần của chúng tôi, thì tốt nhất là đừng hợp tác nữa. Trợ lý Vương, vào đây tiễn khách. Tần Tiện lạnh lùng nhìn Cố Thị Họa nói, rồi lớn tiếng gọi trợ lý Vương vào. Tần Tiện thật sự không ngờ Cố Thị Duyên lại có một người chị như vậy. Mấy ngày qua, Cố Thị Duyên nói là đang làm việc ở viện nghiên cứu này. Nhưng mỗi ngày cô ấy chỉ có thể đến 1-2 giờ vào buổi chiều. Đều là vì có chuyện gia đình. Có vẻ gia đình họ không chỉ có Cố Thị Họa là không đồng ý, những người khác trong gia đình cũng không đồng ý. Nếu không thì sao có thể phối hợp để tìm phiền phức cho Ôn Thanh Uyển khi cô không có mặt. Nhìn tình hình này, Cố Thị Duyên thật sự không thiệt khi làm nữ thứ. Không phải do mình không cố gắng, mà là gia đình không giúp đỡ. Quá nhiều ràng buộc, hừ, tốt nhất là như vậy. Nếu không, các người sẽ có thêm một kẻ thù là nhà họ Cố. Cố Thị Họa hừ một tiếng rồi đi ra khi trợ lý Vương bước vào. Tần Tiện liếc mắt ra hiệu cho trợ lý Vương. Anh ta liền đóng cửa lại. Tần Tiện kéo Ôn Thanh Uyển. Người đã không còn run rẩy. Tới một chiếc sofa bên trong phòng khách và thả cô ra. Tuy nhiên tay của Ôn Thanh Uyển vẫn nắm chặt lấy Tần Tiện. Tần Tiện thả thêm một ít thông tin tố ra. Ôn Thanh Uyển mới từ từ bình tĩnh lại và buông tay khỏi Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển, em có nghe những gì tôi vừa nói không? Cần có chút tự tin vào bản thân. Nhà họ Ôn sau này sẽ dưới sự dẫn dắt của em khiến tất cả các công ty trong công viên công nghệ này phải ngưỡng mộ. Nhà họ Cố với cái xưởng gia đình cũ kỹ ấy, vào lúc này không hợp tác với nhà họ Ôn, đó là tổn thất lớn của họ. Còn về Cố Thị Duyên, cô ta không giải quyết được gia đình mình thì chẳng có tư cách tiếp cận em đâu. Ôn Thanh Uyển, em có nghe rõ không? Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, lúc này Ôn Thanh Uyển cúi đầu, vẻ mặt có chút đáng thương và bất lực. Ôn Thanh Uyển nghe thấy lời của Tần Tiện, cơ thể khẽ run lên rồi cứng lại. Vừa rồi, Cố Thị Họa dùng lời lẽ sắc bén để kích thích cô, khiến cô suýt nữa rơi vào trạng thái tự nghi ngờ. Không nên để chị ấy giúp đỡ, không nên kéo chị ấy vào dự án này. Cô là người chỉ gây rắc rối cho người khác mà thôi. Lẽ ra, Tần Tiện nên tin vào những lời đồn đãi đó, vì cô ấy đã tận mắt chứng kiến Cố Thị Duyên giúp cô ly hôn và giải quyết không ít phiền phức. Nhưng cô ấy lại rõ ràng và kiên định đứng về phía Ôn Thanh Uyển. Còn nói Cố Thị Duyên không xứng tiếp cận cô, không xứng với cô có thể giúp nhà họ Ôn tỏa sáng lớn sao? Ôn phu nhân, cô chẳng phải rất tài giỏi sao? Hùng hổ với tôi như vậy, người như cô, chỉ cần vài câu kích thích là không chịu nổi à? Không chịu nổi thì đừng nghĩ đến việc trốn tránh. Hãy tát cô ta một cái, chẳng phải cô đã nói là giết người cũng không bị pháp luật truy cứu sao? Còn sợ cô ta, Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, trong lòng bỗng nhiên thấy hơi buồn cười. Người này thật là, khi hung dữ thì khiến người ta sợ hãi, còn khi yếu đuối lại khiến người ta cảm thấy đáng thương. Trạng thái của cô bây giờ có lẽ chưa đến mức hoàn toàn bị đen hóa, như trong kịch bản miêu tả, gặp phải những người như Tô Nguyệt Trà, Cố Thị Họa, bị kích thích lại có ý định chạy trốn, trốn tránh, thay vì lao vào cắn xé. Cũng chính vì Tần Tiện chọc tức cô, khiến cô nổi giận, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn lao lên, bảo vệ người cô muốn bảo vệ. Theo như kịch bản đã đề cập, người có thể khiến cả khủng bố phải khiếp sợ. Ai làm cô không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không phải là người dễ bị chọc giận. Khi giọng nói của Tần Tiện rớt, một tiếng bùm nhẹ vang lên. Tần Tiện nhìn thấy ngón tay trắng mịn của Ôn Thanh Uyển nắm chặt một con dao nhỏ màu bạc. Là lưỡi dao của con dao gập đã bật ra. Này, tôi có làm gì bạn đâu. Đừng có đâm tôi. Tần Tiện nhìn thấy vậy vội vàng lùi lại một bước, hối hận vì đã nói những lời kích thích Ôn Thanh Uyển. Sợ rằng cô sẽ phản kháng. Ôn Thanh Uyển ngẩng lên nhìn thấy Tần Tiện đang đứng chắn trước mặt. Vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt lạnh lùng, từ từ cất con dao đi. Tần Tiện thấy ánh mắt lạnh lẽo của Ôn Thanh Uyển, cảm giác như cô đã tỉnh táo lại. Lần này là lần cô tỉnh táo nhanh nhất. Vậy cô ấy cố tình rút dao ra là để dọa cô sao? Cứ như thể cô ấy dễ bị bắt nạt vậy. Tôi đã nghĩ đơn giản quá rồi. Bạn giúp tôi nói với Cố sư tỷ một tiếng, đừng để cô ấy đến nữa. Những cổ phần đó vẫn chưa hoàn tất chuyển nhượng, cũng không cần phải đưa cho cô ấy. Nếu học trò của cô ấy muốn dẫn đi thì cứ để họ đi, không cần phải lo lắng về tiền bồi thường. Khi Tần Tiện tức giận, Ôn Thanh Uyển lấy chiếc máy tính bảng của mình và đánh một dòng chữ để Tần Tiện xem. Sau khi được thông tin tố của Tần Tiện an ủi, tâm trạng Ôn Thanh Uyển trở nên bình tĩnh. Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Tiện, tâm trạng cô cũng vô tình tốt lên. Có lẽ Tần Tiện thật sự đã thay đổi, không còn như trước đây, không biến hóa nhanh chóng và tồi tệ như vậy. Tôi biết rồi, bạn cứ yên tâm, dự án này có bạn là đủ rồi. Cố Thị Duyên chỉ là phúc lợi, không có cô ấy chúng ta cũng có thể làm được. Tần Tiện gật đầu, vẫn tự tin với Ôn Thanh Uyển. Cố Thị Duyên không thể giải quyết được vấn đề gia đình mình thì không có tư cách tham gia. Không ngờ trong kịch bản, cô ta đã lặng lẽ hy sinh mà vẫn bỏ lỡ vài lần. Dù sau này cô và Ôn Thanh Uyển có đến với nhau, gia đình cô ấy chắc chắn sẽ không coi trọng Ôn Thanh Uyển, cũng sẽ không thân thiện với Tiểu Như Như. Chuyện đó không thể được. Tần Tiện giống như đang tìm vợ cho con gái vậy. Ban đầu còn khá hài lòng với Cố Thị Duyên, có chút tiếc nuối vì kết cục be của cô ta trong kịch bản. Giờ đã bắt đầu trong lòng phê phán Cố Thị Duyên, người này không ổn. Ôn Thanh Uyển bình tĩnh lại, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển cùng nhau ra ngoài về phòng thí nghiệm. Tần Tiện lại gửi cho Ôn Thanh Uyển rất nhiều ảnh và kể những câu chuyện thú vị mà trước đó chưa nói trên điện thoại. Ôn Thanh Uyển tâm trạng khá hơn rất nhiều, tiếp tục làm nghiên cứu. Khi Cố Thị Duyên đến, Ôn Thanh Uyển không gặp cô ấy, Tần Tiện thì đi gặp. Tần Tiện, Thanh Uyển bảo tôi đừng đến. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải là bạn đang phá hoại không? Cố Thị Duyên thấy Tần Tiện mặt mày khó coi. Ôn Thanh Uyển đã gửi tin nhắn cho cô ấy nhưng không nói rõ lý do, nên cô ấy nghi ngờ Tần Tiện. Ai? Cố giáo sư, bình tĩnh một chút, để tôi giải thích cho bạn. Bạn sẽ hiểu thôi. Tần Tiện nói với Cố Thị Duyên về việc chị gái cô ấy đến. Chẳng lẽ là bạn tung tin đồn? Mặt Cố Thị Duyên càng lúc càng tệ, không ngờ chị gái mình lại đi tìm Ôn Thanh Uyển. Những ngày gần đây, cô ấy luôn phải đối phó với gia đình, tranh thủ thời gian đến phòng thí nghiệm. Mẹ Omega của cô thì không nói gì, chỉ là bà sức khỏe không tốt, rất nhớ cô, luôn muốn cô ở bên cạnh. Chỉ có chị gái cô nói cô vài câu, cô không muốn gây phiền phức cho Ôn Thanh Uyển. Chỉ nói là vì những cổ phần đó là khoản đầu tư của bản thân, mỗi ngày vẫn sẽ tranh thủ thời gian đến, cuối cùng vẫn gây ra chuyện. Chị gái, tôi không phát tán tin đồn gì đâu. Đó là vấn đề gia đình của bạn. Bạn chỉ thích cô ấy trong lòng thôi, nhưng không đủ. Vì danh tiếng của cô ấy thì đừng đến nữa. Bảo vệ tốt danh tiếng của cô ấy, giải quyết việc trong gia đình trước, rồi tính tiếp. Nếu không, chỉ sẽ gây phiền phức cho Ôn Thanh Uyển. Cô ấy bị kích động sẽ phát bệnh. Bạn không phải không biết, thời gian cho bạn không còn nhiều. Vài tháng nữa nếu chúng tôi ly hôn, nếu bạn không thể quản lý tốt gia đình, bạn sẽ không còn cơ hội nữa. Tần Tiện vỗ vỗ vai Cố Thị Duyên nói. Cố Thị Duyên nhất thời ngẩn người. Không ngờ Tần Tiện lại nói như vậy. Đừng nản lòng, bạn vẫn có lợi thế. Ôn Thanh Uyển rất tin tưởng bạn, sẽ không phản kháng. Vì là chị gái của bạn, cô ấy sẽ gắng gượng gặp bạn. Nếu là người khác, cô ấy sẽ chẳng thèm để ý đâu. Tôi rất tin tưởng bạn, cố gắng lên nhé. Tần Tiện lại nhẹ nhàng nói với Cố Thị Duyên. Người đang ngẩn ngơ, đây là lời nói thật của bạn sao? Bạn hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô ấy à? Cố Thị Duyên nghe thấy lời của Tần Tiện, cảm giác không phải là lời một người vợ nên nói, mà giống như một bà mối đã sắp ly hôn rồi, còn có tình cảm gì nữa? Tôi không muốn cô ấy sống không tốt, con bé nhỏ cũng sẽ chịu khổ theo. Tôi nói toàn là lời thật lòng. Bạn nghĩ kỹ đi, tôi không muốn lần sau mẹ bạn hay các chị em khác lại đến đây. Tần Tiện nói đến đây, vẻ mặt cô có chút u sầu. Những người có tâm lý nhạy cảm và dễ bị tổn thương, nếu sống không tốt, có thể cả hai người lớn nhỏ sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi. Cố Thị Duyên vẫn còn hơi mơ hồ. Tần Tiện rốt cuộc là sao vậy? Hoàn toàn đảo ngược ấn tượng trước đây của cô. Cố Thị Duyên hít một hơi thật sâu, tạm thời không nghĩ đến Tần Tiện nữa. Gia đình cô quả thực nên xử lý tốt chuyện này. Cô nói với Ôn Thanh Uyển rằng mình vừa hoàn thành một dự án, nhưng dự án tiếp theo đã được xác định rồi, nếu không tham gia sẽ tổn thất rất lớn. Mặc dù cô quan tâm đến việc giúp Ôn Thanh Uyển, nhưng nếu làm vậy sẽ khiến gia đình cô và những người không biết tin vào tin đồn hiểu lầm Ôn Thanh Uyển. À này, bạn lớn lên ở thủ đô, quen biết nhiều người, có quen một người tên là Lưu Chi Ý không? Tần Tiện nói xong những điều cần nói, tiến lại gần Cố Thị Duyên, vỗ vai cô, cười hỏi, Lưu Chi Ý, tôi biết có một gia đình họ Lưu, nhưng không rõ trong gia đình đó có ai tên Lưu Chi Ý không? Bạn tìm Lưu Chi Ý làm gì? Cố Cố Thị Duyên lấy lại tinh thần, nhìn Tần Tiện đang bỗng nhiên tỏ ra nhiệt tình. Tìm cô ấy có chút việc, bạn có thể giúp tôi thăm dò xem gia đình Lưu có người tên Lưu Chi Ý không? Người tôi đang tìm là một alpha cấp S, có tài năng làm trị liệu. Giúp tôi một chút, tôi sẽ nói tốt lời cho bạn ở bên Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện nói, Cố Thị Duyên là người tốt, nhưng cô vẫn có điểm yếu. Nếu có thể tìm được Lưu Chi Ý, cũng có thể để Ôn Thanh Uyển chọn lựa tốt hơn. Hai người cạnh tranh, tạo áp lực cho nhau, xem ai phù hợp hơn, ai có thể bảo vệ tốt Ôn Thanh Uyển và con bé. Tôi không cần bạn nói gì tốt cho tôi. Sau khi tôi rời đi, bạn tốt nhất đừng làm chuyện gì tổn hại đến Ôn Thanh Uyển. Tôi sẽ giúp bạn thăm dò về Lưu Chi Ý, nhưng tôi cảnh báo bạn. Gia đình Lưu không phải là gia đình bình thường. Họ làm kinh doanh đều là nhánh phụ, alpha cấp S. Nếu là người trong gia đình Lưu, thường sẽ gia nhập quân đội. Cấp bậc quân sự cũng không thấp đâu. Tốt nhất bạn đừng gây mâu thuẫn với họ. Cố Thị Duyên nói, nhìn Tần Tiện, vẻ mặt đã trở lại lạnh nhạt. Tôi biết, cảm ơn nhé. Tần Tiện cười nói, Lưu Chi Ý càng mạnh mẽ thì càng tốt. Nếu Cố Thị Duyên giúp cô ấy tìm được trước, thì cũng coi như là tìm cho cô ấy một đối thủ tình cảm. Hy vọng đến lúc đó cô ấy đừng giận. Cố Thị Duyên không muốn tiếp tục nói chuyện với Tần Tiện. Cô chỉ dặn dò vài câu với mấy sinh viên rồi rời đi. Dự án chế phẩm ức chế của Cố Thị Duyên nhanh chóng được lan truyền khi cô rời khỏi viện nghiên cứu. Những người trước đây đã tung tin đồn, như Trương Hữu Bình, giờ đây cũng yên tâm rồi. Không có Cố Thị Duyên giúp đỡ, dự án này sẽ tiến triển chậm chạp. Tối hôm đó, Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện tan làm trở về nhà. Như Như chạy ra đón họ. Như Như rất vui, nên nói chuyện cũng nhiều hơn. Tuy có một vài từ ngữ không mượt mà nhưng cô bé rất muốn thể hiện. Sau khi được người lớn sửa lại, lần sau có thể nhớ và nói trôi chảy hơn. Ăn tối xong, họ tiếp tục các hoạt động luyện tập hát hàng ngày. Cô Tần ơi, con nghe Đường Đường nói, mẹ của bạn ấy và bạn ấy đều ngủ chung một phòng. Sao cô không ngủ chung với mẹ con? Khi chuẩn bị đi ngủ, Như Như nhỏ giọng hỏi Tần Tiện, ánh mắt đầy tò mò. Tần Tiện nhìn Như Như, không biết phải trả lời sao. Trước kia cô đã công nhận là mẹ của Như Như, giờ thì phải làm sao? Đường Đường nói phải ngủ chung thì mới có em gái. Bạn ấy 3 tuổi đã có em gái rồi, còn em gần 5 tuổi rồi mà vẫn chưa có em gái. Như Như chưa đợi Tần Tiện trả lời, đã buồn bã nói tiếp. Tần Tiện nhìn gương mặt tròn trịa của Như Như. Cô bé này suy nghĩ linh hoạt thật đấy. Sao lại nghĩ nhiều như vậy? Được rồi, đợi khi mẹ con tìm được người bạn đời thích hợp, con sẽ có em gái thôi. Cách chương.